Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. Chúa tể. 10 cây số đối với hiện đại hóa quân đội đến nói cơ hồ tương đương đã chạy đến chính mình cửa. Cuồng chiến quân đoàn phó quân đoàn trưởng Ba Sa xuyên thấu qua kính viễn vọng, thấy rõ ràng Âu Thiết Kỳ bị Bách Lý Thanh Phong một quyền đánh chết. Nửa quỳ bỏ mình một màn. Trong lúc nhất thời, thân hình của hắn có chút ngưng trệ. Âu Thiết Kỳ, cấp 9 chúa tể. Cứ việc cực quang đế chủ vì duy trì chính mình đối với cực quang đế quốc thống trị, cũng tại trí cường chiến lực bên trên lấy đại đế kiếm thuật thu hoạch được ưu thế áp đảo. Đem cả nước tất cả đột phá đến cấp 9 võ giả toàn bộ kéo vào chính mình cấm vệ đoàn. Tạo thành 18 thần trụ. Có thể đây cũng không có nghĩa là Ba Sa không biết một vị cấp 9 chúa tể tại chiến trường bên trên chỗ có thể phát huy ra tới chiến lực. Một khi để một vị cấp 9 chúa tể thân mang chiến giáp, võ trang đầy đủ khởi xướng công kích, bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay đục mặc một cái hiện đại hóa sư đoàn bọc thép. Như cái kia sư đoàn bọc thép không tuyển chọn rút lui chính diện đối cứng mà vị kia cấp 9 chúa tể lại có thể thu được đạn dược tiếp tế. Hắn thậm chí có thể đem toàn bộ sư đoàn bọc thép triệt để hủy diệt tại chiến trường bên trên. Đây chính là cấp 9 chúa tể cường đại. Mà hiện tại, một vị hàng thật giá thật cấp 9 chúa tể lại bị một vị khác chúa tể xinh xinh đánh chết tại bọn hắn hơn vạn mặt người trước. Như thế có thị giác tính xung kích một màn, để Ba Sa cơ hồ ngạt thở. Ba Sa quân đoàn trưởng, ngay tại Ba Sa tốt vài giây đồng hồ không có bất kỳ cái gì động tác cùng thanh âm lúc, thông tin trong kênh nói chuyện vang lên Duy Khắc Đa Lị Á thanh âm. Ta cần muốn các ngươi lập tức phát động công kích. Phát động công kích, các ngươi hẳn là thấy được. Âu Thuyết Kỳ đã chết. Ngươi muốn để binh sĩ của ta nhóm đối với một cái không có bất luận cái gì kiềm chế lực lượng cấp 9 chúa tể phát động công kích. Ba Sa kiềm chế thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Bách Lý Thanh Phong cái này cấp 9 cũng không phải là võ trang đầy đủ. Ngoài ra, hắn không phải chân chính cấp 9, dựa vào là thiên ma giải thể thuật cái này cửa bị hắn cải tiến qua bộc phát bí thuật. Một điểm cuối cùng, đánh giết Âu Thiết Kỳ, bản thân hắn tất nhiên tiêu hao rất nhiều. Liền Âu Thiết Kỳ sau khi chết đều bởi vì cấp tốc phi nước đại lần lượt bộc phát mà nhục thân sụp đổ. Căn cứ chiến lược bộ thành viên tính ra hắn hẳn là đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Hiện tại chính là các ngươi đối phó hắn nhất tốt cơ hội. Nói xong, nàng bổ sung một câu. Cấp 9 chúa tể có thể đục mặc một cái sư. Kia là tại chính diện giao phong tình huống dưới. Trước mắt các ngươi có 10 cây số tác chiến khoảng cách. Dù là hắn tốc độ cao nhất vọt tới các ngươi trước mặt, đều chí ít cần kinh nghiệm 5 vòng lấy bên trên oanh tạc. Các ngươi hỏa lực tại 5 vòng oanh tạc hả? Còn nổ không chết một cái luyện thể cấp 9 A. Coi như nổ bất tử. Chỉ cần nổ đả thương. Tiếp xuống tự có chúng ta Đại Nhật Thánh Đường cao thủ hỗ trợ chặn giết. Ba Sa xuyên thấu qua kính. Viễn vọng nhìn đứng ở Âu Thiết Kỳ trước thi thể. Tựa hồ đúng là kịch liệt thở dốc ngay cả động một chút lực lượng cũng không có Bách Lý Thanh Phong. Cắn răng một cái, lúc này hạ lệnh, khai hỏa, đối với lấy mục tiêu làm trung tâm đường kính 3 cây số. Không, 5 cây số, đối với khu vực kia áp dụng bão hòa thức oanh tạc. Xe tăng, bộ binh tiến lên 3 cây số, chuẩn bị tiếp địch, đúng, mệnh lệnh được đưa ra. Một cửa ổ hỏa pháo nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh góc ngắm chiều cao. Nhắm chuẩn. Lắp đạn, Ba Sa dẫn đầu sư đoàn bọc thép có được cuồng chiến quân đoàn mạnh nhất hỏa lực. Chủ yếu từ một cái xe tăng đoàn, một cái bộ binh đoàn, hai cái pháo tự hành đoàn tạo thành. Tính bên trên chỉ huy, điều tra, phòng không, công binh chờ cái khác cơ cấu. chung 12.000 hơn người. Đây đã là cuồng chiến quân đoàn đóng tại Hắc Sâm Bảo gần 1/3 binh lực, mà cơ hồ tại Ba Sa Hạ đạt mệnh lệnh công kích đồng thời. Bách Lý Thanh Phong tựa hồ lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn. Nguyên bản còn dự định đem Âu Thiết Kỳ trên người Diệu Kim nội giáp thu lại, Bách Lý Thanh Phong lại không có chút gì do dự, dưới chân sức lực bộc phát, nương theo lấy bụi đất tung bay, cả người giống như mũi tên gào thét bắn ra. Bách Lý Thanh Phong không có nhận qua chính quy chiến tranh cấp cường giả huấn luyện, đối với rất nhiều quân sự thiết bị tham số đều không thế nào hiểu rõ. Đối với đạn pháo dự phòng, tránh né, giảm bớt tổn thương cũng không tinh thông. Hắn nhiều nhất là đọc qua một chút quân sự thư tịch, lại tại trên mạng lục soát qua một chút quân sự thiết bị. Cho nên, hắn đã không hiểu rõ lớn nhất tầm bắn khái niệm, cũng không biết pháo tự hành cùng đoàn tàu pháo, pháo, súng lựu đạn khác nhau. Hắn liền nhớ kỹ một điểm. Cực quang đế quốc tầm bắn lớn nhất hỏa pháo có thể đạt tới 50 cây số. Nếu dùng đặc thù tăng trình thiết bị, có thể đem đạn pháo phát xạ đến 60 cây số bên ngoài. 60 cây số a. Nói một cách khác, nếu như hắn chạy trốn, tiếp xuống 50 cây số đều đem đứng trước địch nhân điên cuồng công kích. Đạn pháo rửa sạch, thà rằng như vậy, còn không bằng đi ngược lại con đường cũ. Song phương chỉ còn 10 cây số khoảng cách, hắn chỉ muốn xông vào đối phương trận địa bên trong. Đối phương tất nhiên không còn dám đạn pháo rửa sạch. Kế tiếp bất luận là hắn đem đối phương đánh tan vẫn là Kiều Sâm thống soái, Sở Ưng thống soái phái người trước tới cứu viện, đều so trốn qua 50 cây số bão hòa thức oanh tạc mạnh. Bành! Bách Lý Thanh Phong thân hình đánh vỡ khí lãng, thẳng hướng Ba Sa phóng đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, 4 cái hô hấp, thậm chí 3 cái hô hấp, hắn liền có thể vượt qua 1 cây số lộ trình. Theo tốc độ này, không ra 30 hô hấp, song phương liền đem chân chính sử dụng bạo lực. Khai hỏa, khai hỏa, Lôi Đức bọn hắn còn đang chờ cái gì? Trong ống nhòm thấy cảnh này, Ba Sa nghiêm nghị quát nói. Rốt cục, tại hắn đốc xúc hạ, thẳng đến Bách Lý Thanh Phong vọt tới 8 cây số phạm vi lúc, đinh tai nhức óc oanh minh mới bắt đầu tại chiến trường trên vang vọng. Từng phát đạn pháo gào thét lên xé rách hư không, hướng Bách Lý Thanh Phong phủ tới. Hai cái pháo tự hành đoàn khoảng chừng vượt qua 70 ổ hỏa pháo. Mỗi một ổ hỏa pháo chút xuống đi ra đạn pháo đủ để đem phương viên mấy ngàn mét vuông hóa thành đất. Chết, không cần gì độ chính xác. Hơn 70 ổ hỏa pháo chút xuống đạn pháo, trong chốc lát đem Bách Lý Thanh Phong, cùng Bách Lý Thanh Phong muốn đột phá vùng đất kia oanh tạc thành một mảnh liệt diễm đất khô cằn. Một vòng tề xạ, tất cả mọi người không chút do dự lại lần nữa lắp đạn. Số cái hô hấp, một vòng mới đạn pháo lại lần nữa gào thét lên bắn bên trên hư không. Mà lúc này đây một mực hộ tống lấy Bách Lý Thanh Phong máy bay trực thăng vũ trang cũng là cấp tốc hướng về phía trước, hung hãn không sợ chết hấp dẫn hỏa lực. Làm sao thời kỳ này máy bay trực thăng vũ trang tính năng quá kém, căn bản không có pháo hỏa tiễn, đạn đạo nhóm vũ khí. Duy nhất sát thương thủ đoạn chính là trực thuộc tại máy bay trực thăng hạ pháo máy. Pháo máy tầm bắn chú định bọn hắn căn bản là không có cách đối với 7-8 cây số bên ngoài địch người tạo thành tổn thương. Âm âm, hỏa liễm cùng bạo tạc tại chiến trường lên cao đằng. Hừng ngực sóng nhiệt thỏa thích xé rách lấy khí lưu, khiến cho hư không một trận xoay khúc, mà tại ngọn lửa kia và sóng khí trung ương, Bách Lý Thanh Phong thân hình điên cuồng xuyên qua, hắn không dám đi thẳng táp, mà là đem hết khả năng né tránh lấy bất luận cái gì một viên bắn giết mà tới đạn pháo. Những này đạn pháo uy lực nổ tung nhấc lên trận trận phong bão, để hắn cơ hồ duy trì không ngừng thăng bằng của mình. Cũng may, Diệu kim chiến giáp đối với động năng hấp thu xa xa không phải thần kim chiến giáp chỗ có thể sánh vai, lại thêm bên trên hắn lên nguyên thần ma luyện ngục thể sửa có sở thành. Đối với sóng xung kích sức chống cự cường hoành đến xa không phải bất kỳ một cái nào cấp 9 chúa tể chỗ có thể sánh được. Chỉ cần không phải bị đạn pháo chính diện bắn trúng, chỉ cần không phải điểm rơi tại đạn pháo trong phạm vi 10 thước, những đạn pháo kia liền không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng tính tổn thương. Đơn giản là chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn mà thôi. Loại này chấn động, đỉnh thiên xuất huyết bên trong, còn không bằng bị Âu Thiết Kỳ một kiếm xuyên qua tới thương thế nặng. Khó trách võ trang đầy đủ cấp 9 luyện thể lưu võ giả có thể trở thành chiến trường chúa tể. Hiện đại hóa quân sự thiết bị đối bọn hắn có khả năng tạo thành tổn thương quá thấp. Ta mới một bộ diệu kim chiến giáp chính là như thế. Như chờ ta đúc thành tinh phẩm hạng nặng diệu kim chiến giáp. Đồng thời dựa vào hư vô thuật may mắn đột phá đến chí cường giả cảnh giới. Lại đem lên nguyên thần ma luyện ngục thể tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chẳng phải là chính diện bị đạn pháo trúng đích mà bất tử. Bách Lý Thanh Phong tư duy thiên mã hành không, nhưng tốc độ của hắn lại là bộc phát đến cực hạn. Lần lượt cấp tốc lóe ra, có đôi khi vì để tránh cho đạn pháo oanh tạc, khí huyết bộc phát, giữa ngang dọc thậm chí có thể vọt tới 150 mét bên ngoài. Ở đây loại khủng bố đến cực điểm tốc độ xuống, không đến 10 cây số bị hắn cấp tốc vượt qua. Lóe ra kim sắc quang huy diệu kim chiến giáp tự liệt diễm cùng bụi mù ở trong ầm vang bắn ra. Lần thứ nhất rõ ràng xuất hiện tại Ba Sa đám người trước mặt. Làm sao có thể, Ba Sa nhìn xem cái kia nói đã giết tới 4 cây số bên ngoài. Xem bộ đội thiết giáp chặn đánh tại không có gì thân ảnh. Nhịn không được mở to hai mắt. Hắn biết luyện thể lưu võ giả đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn sau rất mạnh. Võ trang đầy đủ hạ thậm chí có thể đục mặc một cái sư. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới tại có 10 cây số ở giữa tung tình huống dưới. Hắn vẫn có thể thông qua hỏa lực điên cuồng công kích giết tới trước mặt bọn hắn. Cái này là nhân loại có khả năng chiến thắng quái vật sao? Hắn giờ phút này... Tất nhiên bản thân bị trọng thương, tiếp xuống giao cho chúng ta. Duy Khắc Đa Lị Á Thần sắc nghiêm nghị tiến lên, đồng thời cầm một cái bộ đàm ra lệnh một tiếng. Xuất thủ, chặn giết hắn, tận lực bắt sống, được sao? Nhìn cái kia Bách Lý Thanh Phong bộ dáng tựa hồ còn có sức tái chiến. Ba Sa nhíu mày nói, ngươi muốn đối với chúng ta Đại Nhật Thánh Đường cao thủ có lòng tin. Duy Khắc Đa Lị Á nhướng mày, cơ hồ tại nàng nói cho hết lời đồng thời. Ba đạo thân ảnh đồng thời tự bộ đội thiết giáp ở trong giết ra. Giờ này khắc này Bách Lý Thanh Phong vừa mới xông qua từ xe tăng. Bộ binh chiến xa tạo thành lưới hỏa lực, giết tới hai cái này trang giáp đoàn. Còn chưa kịp tiến hành phá hoại, ba cỗ khí tức bộc phát mà tới. Hình thành một cái hoàn mỹ xảo sát góc độ tự ba phương hướng đem Bách Lý Thanh Phong né tránh khả. Năng toàn bộ phong tỏa, ba vị lục địa chân tiên. Cái này đội hình, không thể bảo là không mạnh. Lục địa chân tiên bản thân lấy lực bộc phát chứ danh. Ba người này đồng thời vận chuyển bí thuật bộc phát tập kích. Dù cho là loại kia đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn vô song cường giả đều có thể bị hợp kích. Giết chết, đừng nói chi là một cái dựa vào thiên ma giải thể thuật mới trông đến cấp 9 đồng thời đã thuộc. Về nỏ mạnh hết đà chấn quốc cấp cường giả. Trước một giây còn tại mưa bom bão đạn, một giây sau liền biến thành võ giả tập sát. Một màn này, để Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Nhưng động tác trên tay của hắn lại không chậm chút nào. Ba vị lục địa chân tiên ngang nhiên tập đến rào sát đao quang kiếm ảnh bị hắn không nhìn thẳng. Thiên nhân cảnh huyền diệu kích phát. Ba người công kích phảng phất bị thoáng đè ép. Có thể xưng tuyệt sát hoàn mỹ phối hợp lập tức xuất hiện tì vết. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong sức lực bộc phát, xa hơn thắng lục địa chân tiên, tốc độ ra tay nắm chặt ở ngay phía trước vị kia lục địa chân tiên. Đâm ra mũi kiếm, Tư Lạp, Diệu Kim cùng thần kim ma sát bắn ra trận trận tinh hỏa. Nắm chặt kiếm của hắn, Bách Lý Thanh Phong hướng cái này lục địa chân tiên hướng chính mình trên người kéo một phát. Hai cỗ luyện thể cường độ hoàn toàn khác biệt, thân thể ầm vang va chạm. Răng rác, xương cốt vỡ vụt, âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Bách Lý Thanh Phong nắm chặt chuôi này thần kim kiếm đột nhiên bị đoạt đến. Hắn cứ như vậy cầm thanh kiếm này, phảng phất cầm chùy đồng dạng, dùng chuôi kiếm hung hăng nện ở một vị khác lục địa chân tiên đầu lâu bên trên. Bành, huyết quang bắn ra, ẩn chứa tại chuôi kiếm bên trong sức lực oanh kích, vị kia lục địa chân tiên đầu lâu phảng phất bị sinh sinh nện nứt. Chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, không sử dụng kiếm phong, chuôi kiếm đồng dạng có thể giết người. Ánh lửa lấp lóe, vị thứ ba học địa chân tiên kiếm đâm bên trong Bách Lý Thanh Phong thân thể. Bách Lý Thanh Phong thân hình rung động, liền cùng lúc trước đối phó những cấp 6 kia đại tông sư đồng dạng. Mượn nhờ Diệu Kim chiến giáp hình giọt nước thiết kế, trực tiếp đem vị này lục địa chân tiên kiếm chấn động một bên. Chỉ ở chiến giáp bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Sau đó bên hông hắn vặn vẹo, thân hình tật truyền, xôi trào mãnh liệt kinh lực rót vào tay trái. Không đợi vị này lục địa chân tiên nhanh lùi lại thân hình tới kịp thoát ly công kích của hắn phạm. Vì một quyền này đã ầm vang đập trúng cổ của hắn. Bành, sức lực bộc phát, vị này nhanh lùi lại lục địa chân tiên xương cổ đứt gãy. Nửa người trên quần áo cơ hồ bị tán loạn, quyền kình xé rách thành bố mảnh. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã theo nhanh lùi lại lực lượng quán tính bay ra ngoài. Ba vị lục địa chân tiên bạo khởi tập kích, liền cho Bách Lý Thanh Phong cung cấp một thanh coi như tiện tay tinh phẩm thần kim kiếm. Chỉ thế thôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.